Tiên võ truyền kỳ, chương 759, chương 759. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vậy, Diệp Thành vội quay đầu đi. Ở chính giữa không gian nhỏ bé, ông lão kia đã lại lần nữa bước lên vân đoan, đảo mắt nhìn xung quanh rồi mới mỉm cười nói. Đại hội đấu thạch chính thức bắt đầu. Đại hội đấu thạch chính thức bắt đầu. Sau tiếng nói của ông lão họ Giả, người ở tứ phương tập trung ngồi thẳng dậy. Không lâu sau đó, tảng đá được khắc số 1 lơ lửng trên vân đài. Giá thấp nhất 100.000. Bắt đầu đấu giá. Người nào giá cao thì thắng. 100.000. Ông lão họ Giả vừa dứt lời, bên dưới đã có người hét giá. Ta trả 200.000. Ngay sau đó, một giọng nói vang lên. Chuyện xuyên nhanh, 250.000, 300.000, từng tiếng hô vang lên liên tiếp khiến bầu không khí trong không gian nhỏ hẹp đang trầm lắng chợt náo nhiệt hẳn lên. Rất nhiều người ưng tảng đá số 1 này nên không tới 10 giây. Giá trị của tảng đá đã được người ta trả lên tới con số 800.000 và lại người ta vẫn chưa dừng trả giá ở đó. Có cần phải ra tay không nhỉ? Trên vị trí ngồi, Ngô Tam Pháo và Thái Ất Chân Nhân lần lượt xoa cằm. Cách nhìn nhận của hai người hiếm khi mới thống nhất. Tảng đá số 1 kia trông cũng không tồi. 8 phần là có bảo bối bên trong. Đó là một cây tuyết linh chi hoa đã héo tàn. Khi cả hai người bàn tán thì Diệp Thành đang nhàn nhã thưởng rượu ở bên bất giác truyền âm cho bọn họ. Thực ra sâu trong lòng hắn vẫn coi Ngô Tam Pháo là bằng hữu nên mới nhắc nhở. Tránh bọn họ mất tiền oan. Tuyết linh chi hoa, khô héo, nghe truyền âm của Diệp Thành. Cả hai người đều quay sang nhìn hắn. Mặt mày tỏ vẻ khó tin. Không thể nào, tin hay không thì tùy. Ta trả 1 triệu. Cuối cùng, một giọng nói hùng hồn vang lên. Người trả giá là một lão già đeo mặt nạ quỷ. Cái mặt nạ đó hết sức dị thường khiến người ta không thể nhìn thấu chân dung. Ông ta vừa dứt lời, hiện trường chìm vào yên tĩnh. Không ai trả giá thêm nữa. Thấy vậy, ông lão họ Dạ mới đảo mắt nhìn tứ phương. Cười nói, còn ai tăng giá nữa không? Nếu không ai trả giá thêm thì tảng đá số 1 này thuộc về vị đạo hữu đây. Bên dưới, bầu không khí yên tĩnh lạ thường. Mặc dù có người đang chần chừ nhưng quả thật không ai tăng giá thêm. Chẳng phải tất cả mọi người đều nghĩ rằng ông ta là một kẻ giàu có. 1 triệu đối với bọn họ mà nói là con số không hề nhỏ. Thấy không ai trả giá, ông lão họ Dạ mới nhìn sang lão già đeo mặt nạ quỷ. Cười nói, vị đạo hữu này, có cần xẻ đá ngay trước mặt mọi người không? Nếu không xẻ thì đạo hữu phải bỏ ra số linh thạch gấp 3 lần. Cũng chính là 3 triệu linh thạch. Cách chương.